Có người thích bài hát này. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 4 năm 2009, Giang Cao Ngọc Lan Hoa Khai đến đặc biệt hảo, mãn thụ, yếu ớt mà mỹ lệ, một trận gió liền thổi chúng khắp nơi đều có kỳ trung khảo qua đi, Tôn Tâm Nghiên nghênh đón một môn nhân sinh giảng bài, môn học này tên gọi là sinh hoạt vô thường. Sinh hoạt ở Tôn Tâm Nghiên 18 tuổi năm ấy nói cho nàng, hết thảy đều là vô thường. Hạnh phúc gia đình, ân ái cha mẹ, này đó ở nàng mười mấy năm sinh mệnh giống thổ địa con sông giống nhau vĩnh hằng tồn tại trong một đêm, thành một chạm vào thức toái ảo ảnh. Nàng ba ba mụ mụ ly hôn, mụ mụ dọn đi rồi, này hết thảy đều phát sinh ở một tháng không đến thời gian nội. Tôn Tâm Nghiên sau lại mới biết được tôn phụ tôn mẫu sớm tại cãi nhau trước đã xong xuôi ly hôn thủ tục, thần không biết quỷ không hay mà. Đường giấy rốt cuộc bao không được hỏa, ra ra nãi nãi tới rồi trong nhà, vô cùng đau đớn mà cầu bọn họ phục hôn khi Tôn Tâm Nghiên ngồi ở chính mình phòng, trên mặt treo hai điều dòng suối nhỏ, đã nếm không ra nước mắt tư vị. Nàng nghe thấy ra ra chất vấn thanh, các ngươi nghĩ tới hài tử không có, nàng liền phải thi đại học các ngươi sẽ đối nàng tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Các ngươi không có, các ngươi chỉ lo chính mình, mặc kệ hài tử chết sống. Đổi lấy chính là cha mẹ trầm mặc. Tôn Tâm Nghiên biết hết thảy đã thành kết cục đã định khi, bắt đầu tưởng, nếu cha mẹ làm nàng làm ra lựa chọn, nàng nên tuyển ai. Nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều, không có người để ý nàng ý kiến, nàng nuôi nấng quyền về tôn phụ. Cao nhị học kỳ sau còn không có kết thúc, nàng mụ mụ Trần Băng rời đi Giang Thành, cùng nàng cái gọi là ái nhân đi nước ngoài. Nàng phản bội bọn họ cha con, lấy một loại đường hoàng đến lệnh người khó hiểu tư thái. Tôn phụ tôn mẫu nguyên bản thương lượng hảo chờ đến Tôn Tâm Nghiên thi đại học kết thúc lại nói cho nàng. Kết quả nam nhân kia bỗng nhiên bị điều đi Đông Âu công tác, hắn muốn Trần Băng làm ra lựa chọn. Lưỡng nan chung, 43 tuổi Trần Băng vứt bỏ hết thảy thân phận, lựa chọn này phân đến trễ nhiều năm tình yêu. Tôn Tâm Nghiên đối chính mình mụ mụ hành vi cảm thấy thật sâu đáng xấu hổ. Lại hận ba ba, luôn là như vậy yếu đuối ẩn nhẫn, thẳng đến cuối cùng, đều là một loại thấp kém, hổ thẹn tư thái. Vì cái gì làm sai người trước sau đúng lý hợp tình. Đại nhân thế giới quá khó hiểu. Trước khi đi, sớm đã dọn ra cái này ra Trần Băng muốn gặp nữ nhi cuối cùng một mặt cầu mà không được. Nàng cấp Tôn Tâm Nghiên đã phát một cái rất dài tin tức. Thần ái nữ nhi ta yêu nhất Nghiên Nghiên. Ta biết ngươi chán ghét mụ mụ, không bao giờ tưởng lý mụ mụ, nhưng là ngươi không biết mụ mụ làm ra như vậy quyết định trong lòng có bao nhiêu đau. Người ba ba là một cái người tốt, ngươi cũng là một cái ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, về sau chờ ngươi trưởng thành tới rồi ta tuổi này, có lẽ sẽ hiểu được ta không khoái hoạt ta buồn khổ. Nếu ta có thể đem các ngươi thành công, vui sướng trở thành chính mình, liền sẽ quá đến nhẹ nhàng điểm, chính là ta làm không được ta muốn thử thay đổi, nếm thử quá không giống nhau thuộc về chính mình sinh hoạt. Cho nên, mụ mụ lựa chọn ích kỷ một hồi. Ta và người ba ba hôn nhân tan vỡ khả năng sẽ cho ngươi mang đến hư ảnh hưởng, đây là mụ mụ nhất không nghĩ thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể chỉ trích mụ mụ, thậm chí oán hận mụ mụ, nhưng là ngươi ngàn vạn không cần hoài nghi ba ba mụ mụ đối với ngươi ái, vô luận mụ mụ có ở đây không bên cạnh ngươi, mụ mụ cả đời đều ái ngươi. Tôn Tâm Nghiên không rõ, luôn miệng nói ái nàng người, vì cái gì phải rời khỏi nàng, vứt bỏ nàng. Nhiều năm sau, nàng như cũ có thể hoàn chỉnh bối ra này tin tức, chỉ là không nhớ rõ chính mình xem này tin nhắn khi có hay không khóc, bởi vì đoạn thời gian đó, nàng sở hữu nước mắt đều như là chảy khô. Trần Băng đi ngày đó là thứ sáu, Tôn Tâm Nghiên một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau lên, trong nhà trống không, trên bàn có ba ba làm tốt bữa sáng. Nàng uống lên một chút cháo, ba lô ra cửa, đi vào Hà Tân chỗ ở, nàng không biết hắn có ở nhà không. Trong khoảng thời gian này, Tôn Tâm Nghiên rất ít lý Hà Tân. Bắt đầu khi còn sẽ khóc lóc cùng hắn nói cha mẹ tình hình gần đây, sau lại biết mụ mụ xuất quỹ sự, trong lòng đã cảm thấy thẹn lại tự ti, nàng liền cái gì đều không nói. Hà Tân cho nàng không gian, mỗi ngày chỉ cùng nàng phát tin nhắn, đậu nàng vui vẻ. Cuối tuần muốn mang nàng đi ra ngoài giải sầu, nàng không chịu ra cửa, hắn cũng liền từ bỏ. Tính toán, trừ bỏ ở trường học bọn họ đã hơn phân nửa tháng không chạm trán. Sáng sớm hàng hiên chiếu nghiêng tiến một mảnh ánh mặt trời, thực an tĩnh. Tôn Tâm Nghiên ở cửa gõ một lát môn, bên trong không động tĩnh. Dừng lại một chút, nàng lại gõ một lần, ai à, bên trong rốt cuộc truyền đến quen thuộc thanh âm. Tiếng bước chân tới gần, môn mở ra. Hà Tân không có mặc áo trên, toàn thân trên người chỉ bộ một cái quần xà lòn, một bàn tay đỡ môn, một bàn tay chải vuốt lộn xộn đầu tóc đón ánh mặt trời, nửa ngủ nửa tỉnh trạng. Thấy hắn này phó bộ dáng, Tôn Tâm Nghiên mặt đỏ lên, theo bản năng mà liền phải chạy đi, cánh tay bị bên trong người một phen túm chặt. chạy cái gì à, Hà Tân phản ứng nhanh nhẹn mà giữ chặt nàng. Tiền tiến tới, ta đi đem quần áo chỏng lên, Tôn Tâm Nghiên bị hắn túm đi vào, hắn ở nàng phía sau đóng cửa lại, đi phòng đâu khăn trùm đầu kiện hắc áo thun. Chờ Hà Tân trở ra, Tôn Tâm Nghiên ngồi ở trên sofa. Hắn đi hướng toilet, liếc nhìn nàng một cái. Tủ lạnh, bàn trà bên kia đều có đồ uống, ta đánh răng rửa mặt ngươi chờ ta một lát. Tôn Tâm Nghiên gật gật đầu. Hà Tân ở bồn rửa tay thượng ướt đem mặt ngẩng đầu, xem kiện gương góc trái bên dưới tờ giấy. Đây là một chương hồng nhạt tiện lợi dán, vẫn là Tôn Tâm Nghiên trước đó vài ngày cho hắn dán, mặt trên 6 cái thanh tú tử. Nếu có chí nhất định thành, nàng ở hắn phòng, buồng vệ sinh đều dán loại này dốc lòng tờ giấy nhỏ. Hà Tân cảm thấy tuy rằng Tôn Tâm Nghiên trước kia không nói qua luyến ái, người cũng thẹn thùng, kỳ thật nàng rất sẽ làm một ít tiểu tình thú, nàng tính cách liền mang theo thiên chân, lãng mạn. Cứ việc ở hắn xem ra cha mẹ ly hôn thật sự không tính đại sự, nhưng Tôn Tâm Nghiên nhìn qua đã chịu không nhỏ đả kích. Qua một lát Hà Tân rửa mặt xong rồi, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem nàng, duỗi tay ở bàn trà phía dưới đào bình nước khoáng, vặn khai cái nắp đưa cho nàng. Tôn Tâm Nghiên lắc đầu, hắn rồi lại hướng nàng trước mặt đệ đệ, vẫn luôn đưa đến miệng nàng bên cạnh. Nghe lời uống nước, liền hắn tay Tôn Tâm Nghiên đỡ cái chai, miễn cưỡng uống một ngụm. Bỗng nhiên chi gian, bên người còn ở quan tâm nàng người, giống như chỉ còn lại có này một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nàng uống xong, Hà Tân chính mình lại ngửa đầu ục ục mấy khẩu, phía sau lưng lười nhác mà dựa vào sofa trên lưng. Quá sớm, hắn còn chưa ngủ tỉnh cầm nàng một bàn tay, ở lòng bàn tay nhéo nhéo. Cơm sáng ăn qua không có, ăn cái gì, ta ba nấu cháo, Tôn Tâm Nghiên xem hắn, người muốn hay không ăn trước điểm cơm sáng. Hà Tân lắc đầu, nhéo hạ ấn đường, còn chưa ngủ tỉnh, sớm như vậy ăn không vô, ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi, vậy ngươi ngủ tiếp một lát đi ta đi về trước. Nàng nói liền phải đứng dậy, Hà Tân kéo nàng, vui đùa cái gì vậy, ngươi người đều tới ta còn ngủ cái gì giác, hắn mở ra tivi, có thanh âm trong phòng nhiều điểm sinh khí, Hà Tân điều mấy cái đài, đều là tin tức, hắn nhìn xem Tôn Tâm Nghiên, điện ảnh nhìn không thấy, xem ngươi thích Long Miêu, ngươi này có Long Miêu đĩa. Hà Tân nhàn nhạt nhướng mày, ngươi muốn cái gì ta không có, buông ra tay nàng, hắn đi đến tivi bên cạnh mân mê một trận đem phòng khách bức màn xoát xoạt kín mít lại ngồi trở lại tới. Đổi lại trước kia, Hà Tân thật là khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ ở cuối tuần sáng sớm bồi một cái nữ hài xem phim hoạt hình. Hắn quả thực phải bị chính mình cảm động, nhưng Tôn Tâm Nghiên cảm không cảm động đâu, hắn không biết tựa hồ cũng không cần biết, hiện tại hắn chỉ nghĩ làm nàng vui vẻ điểm, mặc kệ là dùng cái gì phương pháp. Kết quả Tôn Tâm Nghiên nhìn chính mình thích nhất phim hoạt hình, oai ngồi ở trên sofa ngủ rồi. Nàng quá mệt mỏi, mỗi ngày đều phải đi học nhưng gần nhất một tuần, nàng ngủ thời gian thêm ở bên nhau còn không biết có hay không 12 tiếng đồng hồ. Thường ban đêm tưởng tâm sự, nghĩ thiên liền sáng. Hà Tân thật cẩn thận mà đem nàng phóng đảo, giúp nàng cởi ra vài bạt giày, lại ôm giường thảm lông ra tới, cho nàng đắp lên. Hà Tân động tác Tôn Tâm Nghiên hình như có sở cảm, mí mắt run rẩy vài cách ngực phập phồng, lại trước sau không trợn mắt. Đem nàng an trí hảo, hắn tắt đi tivi, không khí an tĩnh. Ngồi ở sofa biên, chỉ chốc lát sau, sớm giấc không ngủ tốt Hà Tân cũng có buồn ngủ. Cúi đầu nhìn xem Tôn Tâm Nghiên ngủ nhan, hắn dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve hạ nàng gương mặt xúc giác ấm áp. Sau đó có điểm cầm lòng không đậu mà, hắn cúi đầu hôn nàng một chút. Cứ việc hôn thật sự nhẹ Tôn Tâm Nghiên vẫn là nửa mở khai mắt. Kéo lên bức màn phòng khách ánh sáng hôn mê, Hà Tân ở phía trên đảo nhìn nàng đôi mắt bên trong có nhuận nhuận ánh sáng. Hà Tân ca ca, nửa mộng nửa tỉnh gian, Tôn Tâm Nghiên kêu hắn một tiếng, lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hô hấp biến trầm điểm. Hà Tân cảm thấy chính mình một lòng bị ngâm mình ở nước ấm, thực ôn thủy, lại năng đến hắn ngực đau. An tĩnh đến không thể lại an tĩnh nhà ở, năng hắn tâm người, hô hấp lại đều hoãn. Một giấc này, Tôn Tâm Nghiên phá lệ mà ngủ tới rồi buổi chiều. Ở trên sofa tỉnh lại khi Tôn Tâm Nghiên có một loại khi còn nhỏ ngủ chưa tỉnh lại cảm giác hôn trầm trầm chung, không biết chính mình ở đâu, cũng không biết ba mụ mụ đi đâu. Chờ nàng phản ứng một lát mới nhớ tới chính mình là ở Hà Tân gia. Nhưng mà Hà Tân không ở nhà, nàng đánh hắn di động, hắn không có tiếp, nàng đi WC rửa mặt ra tới, lại cho hắn gọi điện thoại, di động tiếng chuông ở ngoài cửa vang lên. Tôn Tâm Nghiên qua đi mở cửa, người như thế nào đi ra ngoài, khi nào tỉnh, đói bụng đi, Hà Tân trên người cõng chỉ màu đen hai vai bao, trên tay xách theo KFC túi. Hắn đổ ở cạnh cửa, có vẻ có điểm cao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tâm Nhiên xác thật đói bụng, cách bao ni lông đều có thể nghe thấy tạc gà mùi hương. Người ăn qua sao? Nàng đóng cửa lại, không có, vài giờ tỉnh. Tôn Tâm Nhiên nói, mới vừa tỉnh, sáng sớm lại đây đem ta đánh thức, chính mình ngủ đến cùng heo giống nhau. Bị hắn như vậy vừa nói, Tôn Tâm Nhiên thật là có điểm ngượng ngùng. Người cũng không gọi ta một chút, Hà Tân đem trên tay túi buông, lại đem ba lô buông xuống. Tôn Tâm Nhiên nói, như thế nào bối lớn như vậy bao đi ra ngoài, đánh quá cầu, cách chương.